Hai người càng đi càng nhanh, nhưng mà tiếng gọi phía sau thì lại càng lúc càng gần. Chốc lát sau, tiếng gọi kia đã gần trong gang tấc rồi. Lúc này Lý Kỳ mới quay người lại, chỉ thấy viện công kia đuổi theo đến đổ đầy mồ hôi, ra vẻ kinh ngạc nói: "Hả? Vừa rồi là ngươi gọi ta sao?" Trong lòng viện công kia thầm mắng: "Ta gọi đến mức cổ họng sắp bốc khói mà ngươi còn hỏi là ta gọi ngươi sao? Thật là buồn cười mà." Nhưng ngoài miệng thì lại nói: "Hey, đúng vậy đúng vậy. Chủ nhân nhà ta đã làm pháp xong rồi. Bây giờ mời kinh thế sử vào tiền sảnh nói chuyện đi." Lý Kỳ ồ lên một tiếng nói: "Ơi, không đúng nha. Lúc trước không phải là ngươi nói là phải làm pháp ít nhất là 2-3 canh giờ sao?" Viện công kia lúng túng nói: "À, là ta nghe nhầm. Xin lỗi, xin lỗi." Lý Kỳ nói: "Nhìn tuổi tác của ngươi không lớn lắm mà đã già đến mức này rồi sao? Không nghe rõ cả lời nói nữa. Khuyên ngươi nhanh chóng dặn dò hậu sự cho thật tốt, để tránh tới lúc đó không kịp nói gì thì đã nằm thẳng xuống rồi. Ngươi hiểu mà." Viện công kia nghe mà run rẩy cả người, nhưng đối diện gã là Lý Kỳ, gã nào dám phát tác, tức giận thì cũng phải nuốt vào bụng nha. Gật đầu nói: đại nhân nói rất đúng, mời đại nhân." Lý Kỳ cười cười chỉ vào gánh lê kia nói: "Ta vốn định mang cái này cho heo ăn, nhưng bây giờ vừa gặp ngươi mà đã như thân, liền tặng cho ngươi đó." Trong lòng thì lại nghĩ, đến đây mà còn phải tặng lễ sao? Lý Kỳ ngươi điên rồi chắc, cho thằng nhãi kia một chút ánh sáng chứ bằng chiếu sáng khắp cả người mình đi. Mã Kiều cũng không quan tâm nhiều như vậy, đưa tay đỡ lấy gánh hàng kia xuống, đưa qua cho viện công. Viện công kia do dự trong chốc lát cuối cùng cũng nhận lấy. Lý Kỳ cười ha hà bước nhanh vào phủ anh quốc công. Vừa vào cửa chính, viện công kia liền giao gánh lê cho đứa bé trong cửa, sau đó mời Lý Kỳ vào tiền sảnh. Bước vào tiền sảnh chỉ thấy Thái Du quả thật đang mặc đạo bào ngồi trên ghế uống trà. Lý Kỳ không đợi viện công kia thông báo liền nhanh chóng đi vào chắp tay nói: "Lý Kỳ mạo muội đến thăm, quấy rầy anh quốc công làm pháp, thứ tội, thứ tội." Thái Du khẽ nhấc mí mắt thản nhiên nói: "Hóa ra là kinh thế sử, thật sự là khách hiếm, khách hiếm. Có điều người đến nói thứ tội là ta mới đúng. Kinh thế sử lần đầu đến thăm mà không mang 180 con chó ra đón tiếp, thật là có lỗi nhỉ." "Tiểu tử giỏi lắm, mắng người cũng rất có phong phạm của ta nha." Lý Kỳ cười ha ha, "Nào dám, nào dám." Nói rồi hắn liền tự mình ngồi xuống, cười tủm tỉm với nữ tỳ hầu hạ bên cạnh nói: "Tiểu muội muội, mau chóng châm trà đi." Tỳ nữ kia thấy đỏ bừng cả tai, lại liếc sang Thái Du. Thái Du gật đầu, nàng mới rót cho Lý Kỳ một chén trà. Tên lưu manh vô lại này, xem nơi này như là nhà của mình vậy. Thái Du thầm mắng một câu, khẽ cười nói: "Không biết kinh thế sử đột nhiên đến thăm có chuyện gì quan trọng cần thương lượng với thái mẫu như vậy." Lý Kỳ hớp một ngụm trà lớn, chắp tay nói: "Hôm nay tại hạ đến đây thật ra là muốn chúc mừng anh quốc công." Thái Du nghi ngờ nói: "Ở đâu ra việc vui? Kinh thế sử sẽ không nhắc nhở thái mẫu phải chúc mừng ngài chứ? Tiền cũng đã bay đến thương vụ cục của ngài rồi." "Người này đúng là cực phẩm trong đám tiểu nhân nha." Lý Kỳ cười ha ha, "Ta cũng không có nhỏ nhen như vậy." Thái Du cau mày nói: "Chẳng lẽ người nói ta lòng dạ hẹp hòi?" "À, không dám không dám." Lý Kỳ cười ha ha, "Ta dám cam đoan khi anh quốc công nghe xong lời ta nói nhất định sẽ bày tiệc cảm tạ ta." "Bày tiệc cảm tạ? Màn thầu ta cũng không cho người một cái nào đâu." Thái Du không lộ sắc mặt nói: "Vậy sao, ta xin rửa tay lắng nghe." Lý Kỳ nói: "Chiến công, chiến công." Lý Kỳ tủm tỉm cười nói: "Mọi người đều biết từ khi triều ta khai quốc đến nay, quyền lực của Xu Mật Viện đã giảm đi rất nhiều. Nếu muốn lập công chỉ có lập chiến công. Nhưng từ khi anh quốc công nhậm chức Xu Mật Sứ thế này, bốn phương Thái Bình không thể lập công. Tin rằng anh quốc công nhất định sẽ cảm thấy vô cùng tịch mịch." Trong mắt của Thái Du lóe lên ánh sao, những thứ khác khoan hãy nói, mấy câu này của Lý Kỳ đã nói chung ý nguyện của gã. Nhớ khi Đồng Quán còn tại nhiệm, đánh xong Tây Hạ là đánh Phương Lạp, đánh xong Phương Lạp lại xuất binh chinh Liêu, chiến công hiển hách. Cho dù đã rời khỏi Xu Mật Viện nhưng địa vị lại không thể lung lay. Mà sau khi gã nhậm chức, vốn dĩ Tây Hạ khiêu khích chính là một cơ hội, nhưng mà ông trời không thành toàn, trời đất đẩy đưa thế nào mà Lý Kỳ vượt lên, công nào cũng bị Lý Kỳ đoạt đi, dẫn tới mức hắn không ngủ mấy đêm liền, không có trận đánh nào, khiến gã cảm thấy mình sắp bị người ta lãng quên rồi. Bây giờ gã muốn lập công đến sắp phát điên rồi. Bằng không ban nãy đâu có vội vã bảo người đuổi Lý Kỳ đi. Nhưng những lời này không thể nói như vậy. Dù sao thì người đâu thể nói người muốn đánh trận, người muốn người khác tạo phản hoặc là nước khác xâm lược, vậy thì người xong đời rồi. Liền nói: "Ây, kinh thế sử nói gì vậy? Thế nào Thái Bình là phúc của Đại Tống ta, ta vui mừng còn chưa kịp tại sao lại có cảm giác tịch mịch? Còn mẹ nữa, người cũng thật dối trá mà." Lý Kỳ cười nói: "À phải phải phải, à, xem như là ta nói sai. Nhưng mà có những lúc trời không chiều lòng người, có một số tặc tử phản nghịch lại vọng tưởng khiến có thể lay đổ cây cổ thụ ạ, không tự lượng sức mình mà tự đi tìm đường chết." Thái Du ồ lên một tiếng nói: "À, kẻ nào dám làm như vậy?" Lý Kỳ nghiêm mặt nói: "Bình biến Đăng Châu." "Cái gì?" Thái Du bỗng nhiên bật dậy nói: "Chuyện này là thật, cực kỳ chính xác." Thái Du khẽ trầm ngâm, lập tức ngồi xuống cười ha hả nói: "Kinh thế sử không phải đang đùa giỡn với ta chứ? Bình biến Đăng Châu, chuyện lớn như vậy tại sao triều đình lại không nhận được một chút tin tức nào chứ?" Lý Kỳ cũng không nói dối, gã nói: "Chuyện xảy ra không lâu trước, còn chuyện tại sao tôi tới giờ vẫn không có ai gửi thư đến, nguyên nhân ở trong đó tin rằng anh quốc công còn rõ ràng hơn cả ta." Thái Du là kẻ lõi đời, chuyện này gã cũng từng làm rồi, tại sao lại không biết? Liền nói: Vậy ngài biết được từ đâu chứ? Lý Kỳ nói đúng sự thật, là thế tử của tri phủ Lai Châu Triệu Minh Thành gửi thư cho ta. Đằng Châu đã rơi vào tay giặc rồi, Lai Châu nguy cơ trùng trùng. Nàng ấy có chút giao tình với ta, hy vọng ta có thể thượng tấu triều đình phái binh cứu viện. Anh quốc công tin cũng được, không tin cũng được. Tin rằng tin báo nguy của Lai Châu cũng sắp tới rồi. Nếu lúc đó anh quốc công liền biết những gì ta nói là thật hay là giả. Thái Du thấy hắn không phải đang nói dối, hơn nữa chuyện lớn như vậy hắn cũng không dám nói bậy, trong lòng vui mừng không thôi, nhưng mà trên mặt lại không hề gợn một chút kinh sợ nói. Là Đông Kinh đệ nhất tài nữ Lý Thành Chiếu. Đúng vậy. Thái Du cười nói, nếu nàng muốn cầu cứu cũng nên cầu triều đình, tại sao lại cầu cứu ngay? Lý Kỳ nói, trong triều có người làm việc tốt sao? Thái Du cực kỳ mờ ám nói, xem ra quan hệ giữa Kinh Tế Sử và đệ nhất tài nữ cũng thật sâu nha. Nhưng theo ta được biết tuổi của Lý Thanh Chiếu kia cũng không nhỏ, mà còn là người đã có chồng nữa. Lý Kỳ nghe được thì thầm giận trong lòng nói, chuyện này liên quan đến anh quốc công sao? Thái Du ha, chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi. Đã có phản loạn, Du Mật Viện ta không thể đổ đầy trách nhiệm. Kinh Tế Sử đến nhà thông báo, tin rằng không chỉ có vậy thôi. Lý Kỳ nói, từ khi anh quốc công đảm nhiệm Du Mật Sứ đến nay, đây cũng là lần đầu điều binh khiển tướng, ta cho rằng nhất định phải thắng. Còn phải là đại thắng, tiêu diệt sạch sẽ phản tặc, đánh cho uy vọng của anh quốc công vang dội tứ phương. Từ sau khi hắn học làm ăn với nhạc phụ hắn ở hậu thế đã hiểu rõ một đạo lý, chính là trong từ điển có một từ có thể xem như vô nghĩa, chính là cầu xin. Có câu cầu người chỉ bằng cầu mình, bất cứ ai cũng không dựa vào giọt nước mắt của ngươi mà thay đổi ước muốn của chính mình, chỉ có lợi ích đầy đủ mới khiến người ta động tâm. Cho nên hắn rất ít khi cầu xin người khác, hắn càng thích trao đổi bình đẳng hơn. Chuyện này cũng giống như cái cần vậy. Nếu người muốn cắn cần nghiêng về phía nào thì ngươi không ngừng tăng thêm pháp mã, đây chính là đạo lý. Thái Du hớp nước trà nói, tiếp tục nói đi. Lý Kỳ lại nói, nhưng mà mình anh quốc công không thể đánh thắng được, nhất định phải có tướng tài phụ trợ, tại hạ cũng nguyện vì anh quốc công xông pha chiến đấu, xả thân châu ngựa. Thái Du khẽ khép hai mắt nói, chắc không phải Kinh Thế Sử hy vọng Xung Bột Viện tiến cử ngài lãnh binh xuất chinh chứ? Đúng vậy. Lý Kỳ nói nhỏ, về công hắn hy vọng khi huấn luyện hạ cấm quân hắn cũng có thể thu được một số kinh nghiệm quý giá đề phòng ngày khác còn dùng. Về tư, hắn cũng không yên tâm về Lý Thanh Chiếu. Dù sao thì chiến loạn cũng khó bề biết được đầu đuôi, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thái Du và Lý Kỳ đều hiểu rõ nhau, căn bản không cần che giấu ý của mình, cười nói, ngài cho rằng chuyện này có thể sao? Lý Kỳ nói, vì sao không thể? Thái Du cười lạnh nói, không có vì sao, chỉ cần ngày nào ta còn ngồi trên vị trí này thì ngài cũng đừng nghĩ đến chuyện đó. Lý Kỳ dùng phép khích tướng nói, anh quốc công chắc không phải là sợ ta đoạt danh tiếng của ngài chứ? Những căn bản Thái Du cũng không trúng kế của hắn, dứt khoát nói, vậy thì thế nào? Thằng nhãi này thật sự là quá vô sỉ mà. Lý Kỳ gặp được cái tên tiểu nhân như là Thái Du thật sự có chút khó giải quyết. Thấy vẻ mặt gã kiên quyết thì biết việc mình lãnh binh rất khó khăn, trong lòng thở dài một tiếng, xem ra chỉ đành lui một bước trước, liền nói, anh quốc công lo lắng chuyện này ta hiểu rõ vô cùng, nhưng ta tuyệt đối không muốn đoạt công lao của anh quốc công. Như vậy đi, ta có thể đề cử hai viên mãnh tướng cho anh quốc công. Hai người này văn võ song toàn, chắc chắn có thể trợ giúp anh quốc công bình định nghịch tặc. Thái Du khẽ cười nói, Kinh Thế Sử, ngài đừng quên, do ai đánh binh là trách nhiệm của Xu Mật Viện ta, ngài thân là thống soái Tam Nha, nhúng tay vào việc này có phải là có chút quá đáng không? Lý Kỳ nói, chuyện này ta biết, cho nên việc đầu tiên ta làm là nói về anh quốc công chứ không thượng tấu triều đình. Có điều ta cho rằng anh quốc công cự tuyệt ta tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt. Thái Du nói, đó chỉ là do ngài cho rằng thôi. Quân đội thiện chiến có thể dùng của đại tống ta nhiều không kể xiết, Kinh Thế Sử không khỏi vô cớ lo lắng rồi. Chơi trò này với ta hả? Ngươi tìm sai người rồi. Lý Kỳ cười nói, theo ta được biết, phản tặc Đăng Châu hiện nay thế như trẻ tre, chỉ dựa vào mấy ngàn nhân mã đã công phá Đăng Châu, chỉ nhìn thôi cũng thấy được rồi. Hơn nữa sau trận này thực lực của bọn họ lớn mạnh không ít à? Nhưng mà anh quốc công không phải là Quảng Dương quận vương mà có trong tay một đội quân thiện chiến có thể dùng, như vậy rốt cuộc là nên phái ai đi đây? Tây quân thì quá xa, không thể giải nguy. Ngoài trừ Tây quân thì có thắng tiệp quân của Quảng Dương quận vương mới có thể đảm bảo không có gì sai sót. Phải biết trận đánh này đối với anh quốc công mà nói là chỉ có thể thắng, quyết không thể bại. Nếu không hoàng thượng chắc chắn sẽ cho rằng anh quốc công không thể đảm nhiệm chức vị Xu Mật Sứ. Thế nhưng hôm nay ta lại thành tâm đến đây bày mưu tính kế cho anh quốc công. Nghĩ ra một thượng sách tất thắng. Ta thật sự không tìm được lý do vì sao anh quốc công lại cự tuyệt ta. Trong lòng của Thái Du bắt đầu cân nhắc. Có một câu Lý Kỳ nói không sai, chính là trận chiến này gã quyết không thể bại, đây là ranh giới cuối cùng. Nếu có thể vừa ra quân liền chiến thắng vậy mới là tốt nhất. Nhưng vấn đề cũng lần lượt kéo tới. Gã cả ngày chỉ biết tu đạo luyện đan, không hiểu rõ về quân đội các nơi. Chỉ có hai đội quân Tây quân và Thắng Tiệp quân là những quân đội nổi danh khắp nơi, cho nên gã mới tìm hiểu một chút. Nhưng mà Tây quân đóng ở Tây Bắc, nếu điều động đến phía Đông vậy phải đợi đến tháng nào năm nào đây? Gã căn bản không thể nghĩ đến Thắng Tiệp quân, bởi vì đây là thân quân của Đồng Quán đó. trừ phi là ngươi phái đồng quán đi, bằng không căn bản ngươi không điều động được. Ngoài ra gã căn bản không biết đánh giặc, nhất định phải tìm người trợ giúp. Cân nhắc mấy phen, giọng điệu của gã trở nên hòa hoãn không ít, nói: vậy không biết kinh tế sử đề cử ai? Lý Kỳ nói: người lần trước chỉ đạo đại thắng Lan Châu, Nhạc Phi và Ngưu Cao. Thái Du hơi sững sờ, trầm ngâm một lát mới nói: vậy cũng đều là người của ngài nha, có quan trọng không? Lý Kỳ cười ha ha, bọn họ chỉ là một đám võ phu thôi, đánh trận dựa vào bọn họ, công lao đương nhiên thuộc về anh quốc công. À, ta đương nhiên không phải cố ý mượn cớ châm biếm anh quốc công, đây chẳng qua là việc thường tình của con người thôi, đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Anh quốc công sẽ không sợ hai tên võ phu này cướp danh tiếng của ngài chứ? Thái Du cười nói: chuyện này ta không lo lắng, nhưng mà trời mới biết bọn họ có đại bại trở về hay không. Lý Kỳ ha ha nói: anh quốc công không chắc không phải sợ ta bày mưu đặt kế bảo bọn họ cố tình đánh bại để chỉnh anh quốc công chứ? Thái Du lắc đầu cười nói: ta không nói như vậy, nhưng không thể có tâm hại người, cũng không thể không có tâm phòng người nha. Ngụ ý chính là ý của ta như thế đó. Lý Kỳ nói: thật không dám giấu giếm, ban nãy ta còn lo là hào tâm làm chuyện xấu, cho nên vừa rồi ta đã đích thân hỏi bọn họ. Nhạc Phi kia nói chỉ cần cho y 5.000 binh mã, không tính tới lộ trình trong vòng một tháng có thể tiêu diệt phản tặc dễ như trở bàn tay. Thậm chí hai người bọn họ còn tình nguyện lập quân lệnh trạng. Ta nghe bọn họ nói xong liền đến đây đó. Thái Du nghe thấy mà mừng rỡ trong lòng, ngoài miệng thì lại nói: ta vô cùng tò mò, vì sao kinh thế sử lại lao tâm lao lực đề cử hai người này bình phản vậy? Lý Kỳ nói: thứ nhất, phu thê Lý Minh Thành quan hệ không ít với ta, bọn họ gặp nạn ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Thứ hai, luật mới sắp tiến đến Đai Châu là đăng lai, cho nên trong thiên hạ chỉ e là không ai hy vọng có thể sớm ngày đến vùng càn khôn sáng chói như hai châu đăng lai hơn ta đâu. Thứ ba, Thái Sư vẫn luôn muốn khôi phục lại quan hệ với Triệu Thị, ta cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Thái Du là kẻ cực kỳ háo sắc, suy bụng ta ra bụng người, gã càng thêm tin tưởng vào lý do đầu tiên của Lý Kỳ, ha ha nói: kinh tế sử thật sự là một người đa tình mà, có 4 vị kiều thê rồi mà còn có chưa đủ à? Thằng nhãi này thật là thích với bản thanh chiếu tỷ tỷ ta mà. Lý Kỳ cao mày nói: kính xin anh quốc công tự trọng, mặt mũi của Lý Kỳ ta thì không đáng nói, ít nhất là trước mặt ngài, nhưng phu thê Triệu Minh Thành lại vô cùng coi trọng thanh danh của mình đó. Lý Kỳ càng nói như vậy, Thái Du càng cảm thấy giữa Lý Kỳ và Lý Thanh Chiếu chắc chắn là có mờ ám. Tuy rằng Lý Thanh Chiếu đã đến tuổi trung niên, nhưng khí chất thì vẫn như cũ, mỹ mạo như trước, khóe miệng lại nở ra nụ cười dâm đãng, nói tiếp: muốn ta đáp ứng ngài cũng được, nhưng ngài nhất định phải đáp ứng một điều kiện của ta trước. Lý Kỳ sao lại không biết chút tâm tư này của gã chứ, trong lòng giận dữ cười lạnh nói: có muốn ta tặng cho ngài thêm 4 tờ thánh chỉ làm chứng cứ bỏ vợ hay không? Thái Du nghe thấy 4 tờ thánh chỉ thì nhất thời có chút nóng nảy nha, ho nhẹ một tiếng nghiêm mặt nói: việc này quan hệ trọng đại, số mật viện của chúng ta phải bố trí chặt chẽ, tam nhà các vị chờ mệnh là được, những chuyện còn lại cũng đừng hỏi nhiều. Lý Kỳ đã nói xong những gì nên nói, đứng dậy nói: vậy tại hạ cáo từ trước, tiện khách. Nhưng mà ông trời cũng không cho Thái Du nhiều thời gian suy nghĩ. Ngày hôm sau, tin báo nguy của Lai Châu đã đến kinh thành. Sau khi Tống Huy Tông biết được thì Long Nhan đại nộ, lập tức triệu tập quần thần. Trong đại điện, ông ta vỗ bàn giận dữ thét lên: thật là buồn cười, thật là buồn cười. Một tên thất phu nho nhỏ mà dám phạm thượng, trẫm tuyệt đối không tha cho hắn. Còn tên tri phủ Đăng Châu kia còn đáng giận hơn cả phản tặc. Lập tức cách chức điều tra, hồi kinh chịu thẩm. Từ sau cuộc khởi nghĩa Phương Lạp, Tống Huy Tông vừa sợ vừa hận những người này. Dù sao thì Phương Lạp cũng đã để lại vết sẹo không thể xóa nhòa trong lòng ông ta rồi. Chuyện này còn không phải nhờ vào hồng phúc của ông ư? Trong lòng của Lý Kỳ bất đắc dĩ vô cùng, ánh mắt lại liếc sang Thái Du. Thật ra không bao lâu sau khi thư báo nguy của Lai Châu đến kinh thì Thái Du đã đến tìm Lý Kỳ, đáp ứng thỉnh cầu của Lý Kỳ. Thật ra việc này cũng nằm trong dự liệu của Lý Kỳ, bởi vì hắn đã cho Thái Du nhiều lợi ích rồi. Hắn tin chắc trong tình huống có lợi ích tuyệt đối như vậy, Thái Du sẽ không cự tuyệt hắn. Đồng thời Thái Du cũng đã gặp Nhạc Phi và Ngưu Cao, nghe thấy kiến nghị của bọn họ, hơn nữa có Lý Kỳ ở bên cạnh dụ dỗ, trong lòng gã giống như là đã được uống định tâm hoàn vậy, chỉ chờ lãnh binh xuất chinh thôi. Quả nhiên Thái Du đột nhiên đứng ra vái dài nói: khởi bẩm hoàng thượng, vi thần cho rằng việc này là cấp bách, nên nhân lúc phản tặc còn chưa lớn mạnh mà xuất binh trấn áp để tránh hậu hoạn về sau. Tống Huy Tông ừ một tiếng nói: không biết Ái Khanh có thượng sách gì để binh phản. Thái Du nói: vi thần nguyện đích thân dẫn binh xuất chinh. Sau khi đồng quán nghe xong, trong lòng cười thầm, chỉ dựa vào Thái Du ngươi thì chuyến này chắc chắn là đại bại trở về, đến lúc đó có phải phiền tới bản vương giúp ngươi thu thập tàn cuộc. Ái Khanh có nắm chắc không? Thái Du bình tĩnh cười nói: phản tặc nho nhỏ sao có thể sợ hãi chứ, vi thần chỉ cần 2 người tương trợ, dẫn theo 8.000 người hành quân cấp tốc là có thể tiêu diệt phản tặc. Tuy rằng Nhạc Phi mạnh mẽ yêu cầu chỉ mang theo 3.000 binh mã đi, nhưng Thái Du cảm thấy quá ít, vốn dĩ gã còn định mang theo 7-8 vạn nhân mã theo nữa, May mà được đám người Nhạc Phi ra sức khuyên can, hai bên thương lượng cò kè rồi mới quyết định mang theo 8.000 nhân mã. Quần thần vừa nghe đều cảm thấy Thái Du có chút kiêu căng, nhưng đây là chức trách của Xu Mật Viện, bọn họ cũng không tiện xen miệng. Tống Huy Tông cau mày nói, không biết hai người này là ai. Chỉ huy sứ thần vệ quân Nhạc Phi và chỉ huy sứ long vệ quân Ngưu Cao. Nhạc Phi, Tống Huy Tông khẽ nhíu mày nói, tên này nghe rất quen. Lý Kỳ vội nói, hồi bẩm hoàng thượng, đại thắng Lan Châu lần trước là do Nhạc Phi này dẫn quân diệt sạch quân Tây Hạ. À đúng đúng đúng, chậm nhớ ra rồi, người này đích thực là một tướng tài. Tống Huy Tông liên tục gật đầu. Đông Quán đột nhiên đứng ra nói, anh quốc công, hai người này chỉ mới bộc lộ một chút tài năng, kinh nghiệm còn ít, ngài chỉ dẫn theo bọn họ chỉ e là có chút không ổn thỏa nha. Thái Du cười nói, một mao tặc nho nhỏ chỉ cần hai người này là đủ, nếu phái Quảng Dương quận vương đi thì mới thật sự là giết gà mà dùng ra mổ trâu. Đồng Quán nghe gã nói như vậy thì cũng lười nói nhiều nữa. Tống Huy Tông cũng là một hoàng đế không nghĩ gì trong đầu cả, nghe Thái Du nói vân đạm phong khinh như vậy, ngược lại cũng ra vẻ mình chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, khẽ cười nói, vậy được, hiện tại chấm bổ nhiệm khanh làm Bình Đông tuyên phủ sứ, Nhạc Phi Ngưu Cao làm Tả hữu tiên phong, lĩnh 8.000 cấm quân lập tức lên đường đi Đăng Châu bình loạn. Trung thần lĩnh mệnh. Cho đến lúc này thì Lý Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hắn hiểu lần đầu xuất chinh này ngoài mặt là Thái Du giữ ấn, nhưng thật ra là Nhạc Phi lần đầu giữ ấn, đây cũng là lúc kiểm nghiệm thực lực của Nhạc Phi. Tại phủ Thái Sư, ba người Thái Kinh, Cao Cầu, Lý Kỳ ngồi trong phòng. Sau buổi tào triều sáng nay, Thái Kinh bảo Lý Kỳ đến phủ lão ta, thuận tiện còn mời cả Cao Cầu. Sự việc này đến quá đột ngột, mà hành động này của Thái Du lại nằm ngoài dự kiến của mọi người. Rất rõ ràng trong này nhất định phải có bí mật không muốn người khác biết, hơn nữa còn có liên quan tới Lý Kỳ. Thái Kinh ngồi trên ghế hớp một ngụm trà, ánh mắt liếc sang Lý Kỳ nói ngay vào điểm chính. Lý Kỳ, dù nhì đề cử hai người Nhạc Phi và Ngưu Cao đi với nó có phải là do người sắp xếp từ trước không? Trước mặt của Thái Kinh, Lý Kỳ cũng không dám tự cho là thông minh, gật đầu nói, đúng vậy. Nói vậy là người đã biết việc này từ sớm rồi. Thái Kinh hỏi, Lý Kỳ lắc đầu nói, ta cũng mới biết hôm qua thôi, là thế tử của Triệu Minh Thành gửi thư báo cho ta biết. Nói xong hắn lại cáo lỗi với Cao Cầu. Thái úy thật sự xin lỗi, sự việc khẩn cấp ta đành liều mình làm trước mà không thông báo cho Thái úy, mong Thái úy lượng thứ. Trong lòng của Cao Cầu hiểu rất rõ, sở dĩ Lý Kỳ không thương lượng với ông ta không phải là vì sợ ông ta gây trở ngại, bởi vì ông ta nhất định đáp ứng yêu cầu nhỏ nhặt không đáng kể của Lý Kỳ, mà là vì Lý Kỳ hiểu rất rõ ông ta không muốn tham dự vào chuyện này. Đối với ông ta mà nói, trừ phi là Lý Kỳ điều động toàn bộ thợ thủ công của ông ta ra tiền tuyến, bằng không ông ta thà rằng không biết, liền nói. Người còn biết mình làm liều là được rồi. Thái Kinh khẽ cau mày nói, nhưng mà rốt cuộc tại sao ngươi lại làm như vậy? Thái sư có thể cho phép Lý Kỳ nói một câu mạo phạm không? Lý Kỳ quay đầu sang nói với Thái Kinh. Thái Kinh ha hà nói, người mạo phạm lão phu còn ít sao? Nói đi. Lý Kỳ nghiêm túc nói, đầu tiên cảng lớn nhất của Đại Tống ta nằm ở hai châu Đăng Lai. Nói cách khác chính là hai châu này rất quan trọng đối với việc giao thương hải ngoại có phát triển hay được không. Cho nên đối với chúng ta mà nói là phải xử sự hết sức thận trọng. Mà từ khi anh quốc công nhậm chức Xu Mật Sứ đến nay vẫn chưa lập được chiến công nào. Lần xuất chinh này ngài ấy nhất định phải đích thân lãnh binh. Nhưng mọi người đều biết ngài căn bản là không biết đánh trận. Hơn nữa xuất ruột lập công. Nếu không có tướng tài hỗ trợ bên cạnh, ta thật sự sợ sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Đại bại trở về. Nếu là như vậy, luật mới chắc chắn sẽ bị đình chỉ vì chuyện này. Do đó ta mau tìm tới anh quốc công đề cử hai người Nhạc Ngưu. Thái Kinh gật đầu nói. Lạp Phù rất hiểu nhi tử này của ta, nó tầm cao khí ngạo. Nhưng mà đáng tiếc tài hoa kém cỏi, càng không cần phải nói đến tài năng quân sự. Nếu để nó cầm binh, đích thực là một chuyện nguy hiểm vô cùng. Nhưng về ân oán giữa ngươi và Du Nhi, mục đích của ngươi chỉ có như vậy thôi sao? Lý Kỳ cười nói, Thái sư, Lý Kỳ ta tuy không phải là chính nhân quân tử nhưng cũng biết lấy đại cục làm trọng. Ta tuyệt đối sẽ không dùng chuyện này mà mưu lợi riêng. Hơn nữa với thủ đoạn của anh quốc công thì công lao thắng nhất định thuộc về ngài ấy. Bại thì trách nhiệm chắc chắn là do Nhạc Phi và Ngưu Cao gánh lấy. Đã như vậy sao ta lại có ý đồ khác được? Nếu suy xét đến cùng thì phu thê Triệu Minh Thành có lẽ là lý do tương đối cá nhân. Thái Kinh hà hà, ha ha, ngươi thật ra cũng rất hiểu Du Nhi. Lý Kỳ cười nói, dù sao thì ta và anh quốc công cũng không đánh không cần biết, có thể nói là hiểu tận gốc rễ. Ngược lại ngài ấy cũng rất hiểu ta, bằng không ngài ấy cũng sẽ không đáp ứng tình cầu của ta. Đúng vậy, trước giờ người hiểu ngươi nhất luôn là kẻ thù của ngươi mà. Thái Kinh như là có thâm ý khác liếc sang Lý Kỳ, lại nghiêm mặt nói, trở lại chuyện chính, trận đánh này ngươi nắm chắc bao nhiêu phần, hoặc là nói hai người Nhạc Ngưu thật sự có thể gánh trọng trách này hay sao? Nói đến đây ông ta thở dài một tiếng nói, tuy rằng Du Nhi có không ít mâu thuẫn với kẻ làm cha như ta, nhưng suy cho cùng nó cũng là người của Thái gia ta, hơn nữa còn là trưởng tử, thắng bại của trận này cũng quan hệ đến danh dự của Thái gia ta, là người lèo lái cả một gia tộc. Việc đầu tiên mà lão ta nghĩ đến vĩnh viễn không phải là vì lợi ích của mình, mà là vì lợi ích của cả gia tộc. Bất kể là thời đại nào cũng đều như vậy cả.

Phong Nghi Nô vội vàng gật đầu nói, tốt quá, muội còn muốn xem Tiểu Long Nữ và Dương Quá gặp nhau. Lý Kỳ cũng không muốn nói nhiều về chuyện Lý Thanh Chiếu, vội mượn cớ xuống thang. Tiểu Đào lập tức mang Văn Phong Tứ Bảo lên, Lý Kỳ uống một ngụm trà, điều tiết cảm xúc mới mở miệng nói chuyện. Ngày hôm nay hắn nhấn mạnh nói về một vấn đề lớn ở trong Thần Điêu, đó là Đại hội Anh Hùng. Một lần nữa, Tiểu Long Nữ có được những gặt hái tuyệt vời. Ba người nữ tử nghe rất say mê. Lý Dư Dư cũng dừng bút 3-4 lần, may mắn mà có Lý Kỳ nhắc nhở mới tránh cho lặp lại tình huống xấu hổ. Nhưng khi cố sự nó đến đoạn tiệc mừng, lúc Quách Tĩnh Hoàng Dung nói ra danh phận thầy trò của hai người, đây chính là chi tiết Lý Sư Sư và Phong Nghi Nô lo lắng. Phải biết rằng Kim Gia Gia chỉ đứng ở dưới góc độ của người đời sau để viết về Triều Tống, mà Lý Kỳ hiện giờ đang ở ngay Triều Tống, cho nên áp lực hắn và đối mặt lớn hơn Kim Gia Gia rất nhiều. Nghe đến đây, nội tâm của ba nữ tử vô cùng mâu thuẫn, các nàng vừa hy vọng Dương Quá và Tiểu Long Nữ có thể bên nhau, vừa cảm thấy như vậy là không phù hợp với luân lý. Nghĩ như vậy thì không khỏi oán giận phía sau màn độc thủ là Lý Kỳ. Tần phu nhân nhăn mày nói, Quách Tĩnh nói rất có lý, nếu Dương Quá đã bái Tiểu Long Nữ làm sư phụ, gọi là cô, bây giờ lại muốn lấy cô làm vợ thì thật là không ổn, người tạo ra tình tiết này vô cùng không hợp lý. Thế nhưng Phong Y Nô lại bị cảm động bởi lời thổ lộ đơn thuần của Tiểu Long Nữ, hơn nữa nàng vẫn luôn tự cho rằng chính mình xuất thân phong trần, mà Lý Kỳ lại là quan to tam phẩm trong triều, thân tương đối là chênh lệch, làm thiếp thì không sao, muốn làm chính thê thì có chút miễn cưỡng, điều này khiến nàng gần như là thay thế nhân vật trong chuyện mà phản bác. Vì sao không ổn, thân phận thầy trò của hai người Dương Long chỉ giới hạn ở phương diện võ công, vì lẽ gì lại áp đặt lên tình cảm của mối luân thường? Đây rõ ràng là hai chuyện khác nhau, không thể lẫn lộn. Huống chi vẫn thường nói, thà rằng phá mất 10 tòa miếu cũng không phá một cặp hôn nhân. Từ đó có thể thấy tình yêu đứng ở phía trên đạo Phật. Một khi đã như vậy, vì sao luân thường đạo lý không thể cho họ một con đường, không để cho đôi yên ương số cổ này phải trải qua đau khổ? Nếu nói Lý Kỳ đưa ra tình tiết không phù hợp, đó cũng là hắn không nên khiến Dương Quá và Tiểu Long Nữ chịu nhiều khổ sở như vậy. Nàng đang nói về cố sự, nhưng càng nói thì càng cho bản thân nàng, vì vậy giọng điệu khá kích động. Lý Sư Sư và Phong Nghi Nô tình cảm thân như tỉ muội, tâm sáng như gương, nàng khẽ thở dài. Hỏi thế gian tình là gì, luôn khiến cho người ta thề nguyện sống chết. Một câu vô cùng đơn giản lại nói ra được toàn bộ lý do về những hành động của Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Lý Kỳ cười nói, nói rất hay, tình cảm với ông trời đều giống nhau, khiến cho người ta khó có thể kháng cự. Yêu chính là yêu. Không có lý do vì sao, nếu có thể cò kè mặc cả thì cũng có mua bán có khác gì nhau đâu. Phu nhân, trước kia cũng không phải là vượt qua muôn vàn khó khăn, thậm chí không tiếc đoạn tuyệt với người thân, cuối cùng mới được gả vào Tần gia sao? Ta vẫn cho rằng phu nhân sẽ đứng về phía Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Tần phu nhân không khỏi ảm đạm thương tâm, kỳ thực nàng làm sao mà không đem bản thân mình thay vào đó. Nhớ tới năm đó mọi người phản đối nàng gả vào Tần gia, trong lúc nhất thời nàng thân như ở vào cảnh xưa, từng màn ký ức gợi lại. Tuy cùng một cố sự nhưng mỗi người nghe được lại bất đồng. Nàng đắm chìm trong ký ức, khẽ thở dài. Chính vì ta tự mình trải qua mới càng rõ ràng cảm nhận được đau xót. Nói đến đây giọng nàng có chút nghẹn ngào, một lúc sau nàng mới nói. Mặc dù ta đã đạt được ước muốn không thẹn với chính mình, nhưng lại bị bạn bè xa lánh, cha mẹ không muốn thấy mặt, bạn tốt trước kia trốn tránh, khinh bỉ ta. Đến cuối cùng, nếu ta đoán không sai, Dương Quá Tiểu Long Nữ này sẽ phải nhận càng nhiều trừng phạt. Lý Kỳ sửng sốt, không biết phải nói ra sao. Đúng vậy, Dương Quá Tiểu Long Nữ cũng bởi vậy mà phải nhận rất nhiều đau khổ. Dù cuối cùng hữu tình cũng sẽ về bên nhau, nhưng điều này cũng chỉ là trong tiểu thuyết. Nếu là sự thật có lẽ sẽ là một kết quả khác. Hắn chỉ nói, liệu phu nhân có hối hận không? Tần phu nhân có phút chốc lưỡng lự nói, có một số thời điểm trong lòng ta cũng hối hận. Lý Kỳ hỏi, phu nhân hối hận trước hay sau khi phu quân của người qua đời? Điều này có gì khác nhau? Lý Kỳ cười đáp lời, đương nhiên là khác nhau. Nếu phu nhân hối hận trước khi phu quân của người qua đời, có lẽ người cũng sẽ không yêu phu quân của mình, hoặc là ngô hối hận cho người quá yêu y, thấy y vì ngươi mà bị người khinh bỉ thóa mạ. Nếu nói như vậy cũng không thể gọi là hối hận mà là trân trọng, là yêu. Nếu phu nhân hối hận sau khi phu quân của ngươi qua đời, đó là do ngươi đổ trách nhiệm cho mình về cái chết của y, điều này cũng không phải là hối hận mà là áy náy, cũng có nghĩa là yêu. Như vậy có thể thấy dù là khi nào, trong suy nghĩ của phu nhân chưa bao giờ hối hận, vẫn luôn trung thành với ái tình, đó cũng là minh chứng cho câu nói. Hỏi thế gian tình là gì, luôn khiến cho người thề nguyện sống chết. Lý Sư Sư nghe được thì gật đầu liên tiếp, vỗ tay bảo hay, nói, hay, hay. Lý Sư Phó, nhìn tuổi của ngươi không lớn lại đối với tình cảm nhìn thấu triệt như vậy, không trách người có thể viết ra được câu thơ hỏi thế gian tình là gì, luôn khiến cho người thề nguyện sống chết, khiến người ta vô cùng cảm động. Ướt mồ hôi, đây cũng không phải là ta viết à? Lý Kỳ không nhịn được có chút xấu hổ, Phong Nghi Nô khóe miệng mỉm cười, nhưng mà ngoài miệng thì lại nói, tỷ tỷ quá đề cao huynh ấy rồi, ta nhìn huynh ấy chính là quá đa tình mới có thể có được nhiều lời tâm đắc như vậy. Miệng thì nói như vậy, nhưng mà trong mắt thì lại là tình ý liên miên. Wow, muội là đang muốn phá ta nha. Thế nhưng về điểm này, Lý Kỳ cũng có chút áy náy, cười hì hì nói, phu nhân bao dung, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Kỳ thật trong lòng của Phong Nghi Nô không hề trách cứ Lý Kỳ đa tình, bởi nếu không như thế nàng sẽ không được ở lại bên cạnh Lý Kỳ. Trong mắt mang ý cười lườm hắn một cái, cũng không có nói tiếp. Lý Kỳ thấy tần phu nhân vẫn còn trầm tư thì thầm nghĩ, cái này chính là người trong cuộc thường mê muội rồi, đột nhiên cười ha ha, ha ha ha. Tần phu nhân hơi ngẩn ra hỏi, ngươi cười chuyện gì? Lý Kỳ nói, ban đầu ta thấy tình cảm của phu nhân đã tâm tản ý lạnh, nhưng xem ra ta nghĩ nhầm rồi. Phu nhân vẫn lẻ loi một mình, đó là do Như Ý lang quân của phu quân chưa xuất hiện. Nếu như xuất hiện, ta tin tưởng phu nhân vẫn sẽ lựa chọn như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Tục ngữ có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Lý Sư Sư trề miệng cười khanh khách nói, ta cần phải chúc tỷ tỷ sớm ngày tìm được Như Ý lang quân. Lý Kỳ ha ha, ha, lời chúc mừng này cực kỳ có giá trị kỷ niệm à. Tần phu nhân bị hai người họ nói cho đến đỏ mặt, trong lòng xấu hổ không chịu nổi. Nhìn nàng phong tình vạn trùng, đẹp không sao tả xiết, cực kỳ mê người. Nếu bây giờ ngồi cạnh nàng không phải là hai đại mỹ nhân Lý Sư Sư và Phong Nghi Nô, chỉ sợ Lý Kỳ đã không thể nào chống đỡ, chỉ có thể lấy thần báo đáp. Nàng trừng mắt nhìn Lý Kỳ, nghiêm mặt gắt một câu. Nói hiểu nói vượn, không phải đang kể cố sự sao? Ba người các ngươi ức hiếp một người quả phụ ta, thật sự là không có đạo lý mà. Phong Nghi Nô nghiêng thân mình khanh khách nói. Vương tỷ tỷ không cần tức giận, nếu là người này ý nghĩ xấu, chúng ta cũng không cần để ý đến hắn mà. Tần phu nhân nơi nào sẽ tiếp nhận lời nói của nàng? Liếc nhìn nàng nói. Muội còn nói, các người phụ sướng phụ tùy, ta không cần muội không để ý đến hắn, chỉ cần muội nói ít một câu. Tam Nương đã cảm kích hàng nghìn hàng vạn lần rồi. Phong Nghi Nô hai má đỏ lên, gắt giọng. Vương tỷ tỷ, tỷ nói cái gì vậy? Đó là cái gì là phu sướng phụ tùy chứ? Lý Sử Sử cười khanh khách nói, ta thấy không sai nha. Tỷ tỷ, sao tỷ cũng tham gia vào vậy? Ba nữ tử lập tức ồn ào thành một đoàn, hấp dẫn khó chắn, khiến cho Lý Kỳ mê muội. Bộ dáng chư ca lộ ra không sót gì. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 201 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 202.